Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 22, khi nào anh hai về sẽ đưa em đi khu vui chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Dương, ba mẹ cháu đâu ạ? Lê Anh Thi gật đầu và nhìn khắp nhà vẫn không thấy ba mẹ mình mà lên tiếng hỏi. Ông chủ vừa mới đến công ty rồi ạ. Còn bà chủ đã đến bệnh viện rất sớm. Nghe nói là có ca cấp cứu cần bà chủ có mặt ạ. Quản gia Dương cung kính trả lời. Dạ, cháu biết rồi ạ. Lê Anh Thi gật gật xem như đã nghe, sau đó cô đi ra ngoài vườn để đi dạo. Khoảng nửa tiếng sau thì quản gia đi đến vườn hoa để gọi cô. Tiểu thư, bữa sáng của người đã chuẩn bị xong rồi. Lê Anh Thi nghe thấy vậy liền gật đầu lên tiếng. Cháu biết rồi ạ, cháu vào ngay đây. Dứt lời thì Lê Anh Thi cũng nhảy xuống khỏi ghế xích đu mà đi vào bên trong nhà. Sau khi vào trong nhà thì cô vào bên trong phòng ăn mà dùng bữa sáng của mình. Nửa tiếng sau thì cô cũng đã dùng xong bữa sáng của mình rồi thì cô lại đi đến phòng sách nằm trên tầng 2. Đối với cô, việc đọc sách chính là thú vui lớn nhất. Bởi vì bên trong sách đã đem lại cho cô nhiều kiến thức rất hay. Đâu ai nghĩ rằng một đứa bé 5 tuổi như cô lại có thể đọc và nói luôn 3 thứ tiếng và xem sách kinh tế bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Phạn. Không biết qua bao lâu thì quản gia Dương mới đứng trước cửa phòng sách mà lên tiếng gọi cô. Tiểu thư, thiếu gia gọi điện cho cô ạ. Lê Anh Thi lúc này còn đang chìm trong thế giới riêng của mình. Khi nghe thấy tiếng nói của quản gia thì cô mới gác lại chuyện đọc sách mà lên tiếng. Chú vào đi. Dạ vâng, tôi xin phép vào ạ. Quản gia Dương lễ phép mở cửa đi vào. Sau đó đưa điện thoại cho cô rồi nhanh chóng rời khỏi phòng sách. Em nghe anh hai. Lê Anh Thi nhanh chóng bắt máy và lên tiếng trả lời điện thoại. Đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói non nớt nhưng lại đáng yêu kia mà mỉm cười lên tiếng hỏi. Bảo bối nhỏ, có phải tuần sau em sẽ đi học đúng không? Lê Anh Thi nghe thấy anh trai hỏi liền đáp ngay. Dạ đúng ạ, anh hai ơi. Khi nào anh mới về vậy? Em nhớ anh hai lắm. Lời nói của cô đi kèm với giọng mũi trong rất đáng thương. Làm cho Lê Anh Quân cảm thấy thương cho cô em gái nhỏ của mình mà an ủi. Chấm chấm, bảo bối ngoan, đợi anh hai tốt nghiệp xong rồi sẽ quay về với em ngay thôi. Còn nữa, em đi học phải nhớ nghe lời thầy cô có biết không? Lê Anh Thi nghe anh trai nói vậy liền mỉm cười. Em biết rồi à, Lê Anh Quân thấy em gái mình ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy thì rất vui. Khi nào anh hai về sẽ đưa em đi khu vui chơi có chịu không? Dạ vâng ạ, được rồi, giờ anh hai đi học đây. Khi nào rảnh anh hai liền gọi cho em. Lê Anh Quân mỉm cười lên tiếng. Sau đó thì cúp máy. Còn Lê Anh Thi cũng tiếp tục đọc sách mà mình vừa đọc rang rỡ khi nãy. Thời điểm vừa gần 12 giờ thì cô mới chịu rời khỏi phòng sách mà đi xuống phòng khách dưới nhà để ăn trưa. Đến khi cô dùng bữa trưa xong rồi liền ra ghế sofa phòng khách mà xem tin tức mỗi ngày. Bản tin hôm nay mà cô xem được đó chính là dự án 2 tỷ đô la Mỹ của Lê Thị Ký với Hồ Thị, nói đến hai gia tộc lớn muốn mở rộng bệnh viện BJ ở kế bên trung tâm thành phố. Tiếp sau đó thì đến các tin tức trong ngày và chứng khoán lên xuống của các công ty khác. Tập đoàn Lê Thị và Lê Gia chỉ đứng thứ hai sau Trương Gia. Tuy vậy nhưng Lê Gia và Trương Gia luôn sống ẩn mình và rất ít khi lộ diện trước báo chí. Chỉ khi có những sự kiện lớn hoặc ký hợp đồng lớn liền bị nhóm phóng viên quay quanh để hỏi. Lê Gia vì muốn bảo vệ cho con gái mà không tuyên bố với công chúng là họ còn có một cô con gái. Vì họ chỉ muốn cô sống trong vui vẻ và hạnh phúc, không cần phải vướng vào rắc rối của gia tộc. Chú Dương bảo tài xế chuẩn bị xe cho cháu. Cháu muốn đến công ty tìm ba ba à? Lê Anh Thi nhìn quản gia đứng bên cạnh mình mà lên tiếng. Dạ vâng tiểu thư. Quản gia Dương gật đầu lui khỏi phòng khách sắp xếp tài xế cho tiểu thư nhà mình. 10 phút sau thì cô bước xuống nhà với bộ váy công chúa màu hồng phấn kết hợp khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như tiền của cô đã làm cho mọi người đều phải trầm trồ khen lấy khen để. Ở bên trong xe, sau khi Lê Anh Thi lên xe thì khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng giống với ba ba của mình lúc trẻ, làm cho tài xế và mọi người trong biệt thự đều phải trầm trồ. Tuy tiểu thư nhà mình là bé gái nhưng nếu để cho cô bận vest thì chẳng khác là phiên bản thu nhỏ của Lê lão gia khi ở trong công ty. 20 phút sau thì con xe Lamborghini Aventador đã đổ trước cửa tập đoàn Lê Thị. Tiểu thư chúng ta tới rồi. Tài xế nhìn lên kính chiếu hậu mà lên tiếng. Vâng ạ, chú Hà quay về biệt thự trước đi. Chút nữa, cháu sẽ về cùng với ba ba ạ. Lê Anh Thi gật đầu lên tiếng. Sau đó cô mới đẩy cửa xe bước xuống. Oa là tiểu cô nương này là ai đây? Ngầu quá đi, tiểu cô nương này là con của ai đấy? Lại còn bước xuống con xe Lamborghini Aventador đắt nhất cũng vài chục tỷ nữa. Không ngờ rằng tiểu cô nương này giàu quá đi. Nhìn xem khí chất băng lãnh của cô ấy rất giống với chủ tịch của chúng quá. Bỏ qua các lời bình luận của những người xung quanh kia mà Lê Anh Thi vẫn tiếp tục tiến vào bên trong tập đoàn Lê Thị. Cách chương.